Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1628 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội, mấy bác và mấy cô lớn của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 50 năm trước, lúc đó ba của bạn vẫn còn rất là nhỏ luôn. Bà nội kể rằng ngày xưa, khi mà ông nội của bạn vẫn còn sống á, thì từ lúc mà ông nội của bạn còn trẻ cho tới khi ông nội sắp qua đời, ông nội của bạn là một vị thầy pháp rất là giỏi. Ông chuyên môn giúp đỡ người ta về vấn đề tâm linh, trừ ma quỷ hoặc là giúp người ta giải thư yếm bùa ngải á các bạn. Ông nội của bạn á chỉ làm phước, không có đòi hỏi tiền bạc, ai muốn cho nhiêu cho hoặc là người ta mua trái cây người ta cúng. Bà nội nói rằng ông nội của bạn có số căn làm thầy từ khi mà ông nội vẫn còn rất là trẻ luôn. Thì tới năm 1956, ở làng của nội ngày xưa có một nhóm người. Nhóm người này là người Bắc đã vào làng của nội để mà sinh sống, lập nghiệp, làm ăn tại đây. Trong nhóm người này có một cô này tên là Bạch Yến. Cô Bạch Yến này năm đó tầm khoảng chừng 20, 21 tuổi. Sau này mọi người biết rằng á, ba mẹ của cô Bạch Yến đã mất từ rất là sớm. Vào năm 1954, cô Bạch Yến di cư vào trong Sài Gòn. Cô ở Sài Gòn để mà học may. Cô học may áo dài nè, học may áo bà ba, với lại học may đồ vest của nam luôn á các bạn. Và sau khi mà cô ấy học xong á, cô ấy đã về Cần Thơ, tới làng của nội để mà dựng nhà và mở ra một cái tiệm may. Cô Yến là một người rất là xinh đẹp. Nội nói rằng á, làn da của cô ấy trắng ngần luôn. Gương mặt của cô ấy xinh đẹp cực kỳ. Mà cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương dữ lắm. Tính tình của cô cũng rất là hiền. Và sau khi mà cô mở tiệm may ra, cô may quần áo rất là đẹp. Cho nên có nhiều người tìm tới cô để mà nhờ cô may đồ giùm ha. Thì nói chung á, là mọi chuyện cứ bình thường như thế trôi qua cũng không có vấn đề gì cả. Cho tới năm 1959, cô Bạch Yến có gặp một chú này tên là Minh. Chú Minh này làm nghề lái đò đưa khách sang sông. Chú Minh này cũng là một người rất là tuấn tú đẹp trai. Tính tình của chú ấy cũng rất là hiền luôn. Hai người sau vài lần gặp nhau, nói chuyện với nhau thấy cảm mến. Cho nên hai người đã yêu nhau, yêu tha thiết luôn. Hai người thề non hẹn biển với nhau. Chú Minh thấy cô Yến á, thương cô Yến cực kỳ. Tại vì thấy cô á, cha mẹ mất sớm nè. Rồi cô ấy một thân một mình vô đây sinh sống mà không có bà con dòng họ gì cả. Cho nên chú Minh rất là thương cô. Rồi hai người cũng lên kế hoạch đó là sẽ cưới nhau ha. Thì đùng một cái có một chuyện xảy ra. Nội kể rằng á, là cũng ở trong làng của nội có một ông này mình sẽ gọi là ông Đặng. Ông Đặng này á, phải gọi là giàu có nhất vùng thời bấy giờ luôn. Ông Đặng này có ba bà vợ nhưng mà không có bà nào có con cả. Thì có một lần đó ông Đặng ổng đi chợ, ổng đã gặp cô Yến. Và mới lần đầu gặp cô Yến á, ổng đã si mê cô từ cái nhìn đầu tiên. Theo kiểu như là tình yêu sét đánh ái tình nữa các bạn. Thì lúc đó là ổng quá trời si mê cô, ổng mới kêu người á là điều tra về cô, mới biết rằng á là cô Yến có mở một cái tiệm may. Ổng cũng tìm tới để mà may quần áo ha, rồi sau đó là ổng cũng tỏ tình dần dần với cô. Nhưng mà cô Yến không có đồng ý. Xong rồi ổng đem tiền, đem vàng tới để mà hỏi cưới cô, nhưng mà cô Yến cũng không có đồng ý luôn. Cô Yến nói thẳng với ổng rằng là cô không có cảm tình với ổng, cô chỉ xem ổng là một người khách hàng đáng kính mà thôi. Còn về tình cảm, tình yêu là cô không có, cho nên cô không có thể lấy ổng làm chồng được. Thì lúc này á, ông Đặng ổng rất là tức tối, cũng có thêm vài lần ổng tìm tới để mà hỏi cưới cô, nhưng mà cô vẫn không chịu. Cho tới lần đó, lần cuối cùng á, ổng tới, cô cũng không chịu luôn. Thì kỳ này ổng đã chửi cô Yến. Ổng nói với cô Yến rằng á là hả, để tôi coi nha. Cái sứ này á, nếu mà cô không có đồng ý lấy tôi á, thì để tôi coi coi cô làm ăn cái gì được. Làm sao mà cô sống được ở sứ này? Cô chỉ là bất kỳ hèn mọn thôi. Cô đi vô trong đây á mà cô làm chảnh hả? Tôi thương cô mà cô làm chảnh thì được rồi, để tôi coi coi sao mà cô sống. Thì lúc đó ổng mới tức tối ổng bỏ về cho các bạn. Cô Yến cũng không có quan tâm tới lời ổng nói. Thì tầm khoảng một thời gian sau, trong cái thời gian đó ổng mới kêu gia nhân của ổng á đi điều tra lý do tại sao mà cô Yến không có chịu cưới ổng. Thì cuối cùng ổng cũng biết rằng á là cô Yến lúc đó đang quen với chú Minh, hai người đang yêu nhau tha thiết và đang chuẩn bị kết hôn với nhau. Thì lúc này ông Đặng ổng rất là tức tối, ổng hờn ghen, cho nên ổng đã lên kế hoạch để mà trừ khử chú Minh cho bỏ ghét á các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, có một hôm, lúc đó là buổi tối rồi, mà bình thường á chú Minh khi mà đi đưa đò đó, chú ấy đi từ sáng sớm cho tới chiều chiều tối tối là chú ấy đã về nhà rồi. Nhưng mà ngày hôm đó mẹ của chú Minh đợi hoài không có thấy chú Minh về, cho nên mẹ của chú Minh mới lo lắng, mới đi ra ngoài bến đò để mà tìm chú Minh. Nhưng mà ra thì cũng không thấy chú Minh luôn. Cho nên mẹ của chú Minh lo lắng đi vòng vòng trong xóm, hỏi mọi người coi là có ai nhìn thấy chú Minh hay không. Mà mọi người cũng đâu có ai thấy đâu, chỉ nhớ là hồi sáng này thấy chú Minh ngoài bến đò đưa khách sang sông thôi, rồi tới chiều đâu có thấy nữa. Xong rồi mẹ của chú Minh mới đi ra ngoài tiệm mai chỗ nhà của cô Bạch Yến á, cũng không thấy luôn. Lúc đó cô Bạch Yến quá trời lo lắng. Xong rồi á là hai người phụ nữ mới nhờ người làng á đi tìm chú Minh giùm, nhưng mà ta nói tìm suốt cả đêm cũng không thấy. Rồi á là qua hôm sau mọi người vẫn đi tìm, cho tới chiều hôm đó mọi người đã tìm được cái chiếc ghe của chú Minh á, chiếc ghe mà để đưa khách sang sông đó các bạn. Thì mọi người tìm được á là cái xuồng nằm gần ngay chỗ một cái bến vắng mà chú Minh á thì không thấy đâu. Thì lúc này mọi người lo quá trời, mà tìm mấy ngày cũng không có luôn các bạn, tìm không thấy tung tích của chú đâu cả. Mà trong mấy ngày đó ông nội của bạn lại không có nhà, tại vì ông nội của bạn qua tỉnh khác để mà giúp đỡ người ta về chuyện tâm linh á. Cho tới khi mà ông nội của bạn về, ông nội mới nghe mọi người nói rằng á là chú Minh đã mất tích rồi, kiếm mấy ngày không có. Thì lúc này ông nội của bạn mới bấm tay. Và khi mà ông nội của bạn bấm tay á, ông nội nói với mọi người rằng á chú Minh đã bị người ta hại rồi, người ta đã hại chết chú Minh rồi. Và cái người mà hại chú Minh á, ông nội nói rõ ràng luôn, cái người mà hại chú Minh á là có một cái nốt ruồi nằm ở đuôi mắt trái, mà cái nốt ruồi rất là to. Và khi mà mọi người nghe một cái là mọi người biết ai liền, đó là ông Đặng. Tại vì trong làng của nội khi xưa chỉ có duy nhất ông Đặng là ông có một cái mụn ruồi ngay chỗ dưới đuôi mắt trái này, mà bự thiệt là bự luôn. Thì lúc mà nghe vậy á, mọi người cũng hoang mang lắm. Nhưng mà mình là thầy pháp, mình nói, mà trong khi pháp luật á, thì người ta tin vô bằng chứng hơn. Thành ra là đâu có cái bằng cớ nào để mà điều tra xét hỏi ổng, đâu có cái bằng cớ nào mà mình đi báo chính quyền về sự mất tích của chú Minh là liên quan tới ông Đặng đâu. Cho nên lúc đó mọi người hoang mang lắm. Xong cái sau đó mọi người mới hỏi ông nội của bạn rằng á, là bây giờ có cái cách nào để mà tìm chú Minh hay không. Thí dụ như còn sống thì phải thấy người, mà chết thì phải thấy xác. Thì lúc đó ông nội mới kêu mọi người là lấy một cái bàn, không có cần cúng gì cả, chỉ lấy một cái bàn thôi, rồi là lấy nhang, lấy bát nhang, với lại là lấy một cái ngọn đèn cầy á các bạn, rồi bắt đầu thắp lên. Thì lúc này á là ông nội mới làm phép trên cái bàn cúng đó. Xong sau đó ông nội mới kêu người á là bắt một cái con ngỗng đực ở phía sau nhà đó. Thì ông nội kêu người bắt con ngỗng đực đó ha, đưa cho ông nội. Cái ông nội mới á là vẽ một lá bùa, xong rồi á là dán cái lá bùa này vòng quanh cái cổ của cái con ngỗng đực đó. Rồi ông nội mới thả con ngỗng xuống dưới sông. Thì ông nội mới kêu mọi người rằng là bây giờ á, coi coi con ngỗng này á, nó bơi tới đâu, nó ngừng ở chỗ nào á, thì lặn xuống dưới ngay chỗ đó là sẽ tìm thấy xác của chú Minh. Thì lúc này mọi người cũng thả con ngỗng xuống dưới sông ha, rồi nó cũng bơi bơi bơi bơi, mọi người cũng đi theo. Cho tới khi mà nó ngưng một chỗ, thì cái chỗ này á các bạn, nó chỉ cách cái bến mà mình kiếm được cái chiếc ghe của chú Minh á là cách có một khúc thôi, tầm khoảng chừng mấy mét thôi, là ngay chỗ giữa sông nha. Thì lúc đó đó là nó ngừng lại, nó không bơi nữa, nó cứ hả là ngừng lại, xong rồi nó cứ vòng vòng vòng chỗ đó. Thì mọi người á là biết rằng cái chỗ đó rồi, cho nên mọi người mới bơi xuồng ra, xong rồi mới lặn xuống sông. Và khi lặn xuống đã tìm được xác chú Minh thiệt các bạn, mà cái lúc đem xác chú lên á, xác của chú á là bị cột vô trong một cái tảng đá, giống như là giết chú xong rồi á là cột vô trong tảng đá để mà cho xác của chú không có nổi lên á. Thì lúc mà đem được xác của chú Minh lên á, xác của chú đã trương sình lên rất là ghê, tại vì mấy ngày trôi qua rồi. Sau đó mọi người mới đi báo chính quyền cũng xuống, rồi á là người ta cũng điều tra. Nhưng mà thời điểm lúc bấy giờ, cách đây mấy chục năm trước, thì các bạn biết đâu phải như bây giờ đâu, là mọi dấu vết là đều đã bị nước xóa sạch rồi, với lại mình cũng đâu có bằng chứng gì để mà mình đổ thừa ai, cho nên đó là chính quyền người ta đã trả xác chú Minh lại để mà cho mẹ chú Minh làm đám tang chôn cất, rồi người ta cũng xếp cái vụ án đó lại luôn. Thì khi mà đem xác chú Minh về á, trời ơi ai cũng đau lòng, mà nhất là mẹ của chú Minh với lại cô Bạch Yến. Cô Bạch Yến khóc quá trời khóc luôn. Mẹ chú Minh nó thì xỉu lên xỉu xuống, xong rồi làm đám tang cho chú, rồi cũng chôn cất chú ha. Trong cái thời gian sau á là cô Bạch Yến cổ như người mất hồn vậy đó, giống như là cổ thương nhớ người yêu của cổ quá, cho nên nó là cổ cũng không thiết làm ăn, lúc nào cổ cũng buồn rầu. Xong rồi có một hôm sau khi mà chú Minh mất một thời gian rồi, tầm khoảng chừng 2 3 tháng trôi qua ha, thì có một hôm đó ông nội của bạn á đang ngủ trong nhà, thì tự nhiên ông nội đã nằm mơ. Trong giấc mơ ông nội thấy á là cô Bạch Yến này á đi vô trong nhà của nội, đi vô nhà của nội, đi vô trong buồng của nội luôn. Nội đang ngủ trong buồng, thì cô vô cô kêu nội dậy. Cô mới nói với lại nội rằng đó là thầy ơi thầy, con cảm ơn thầy lắm, con cảm ơn thầy á là đã giúp con tìm được xác của anh Minh, con cảm ơn thầy rất là nhiều để mà cho xác của ảnh được chôn cất đàng hoàng. Con cũng cảm ơn thầy á là cho con biết hung thủ là ai. Bây giờ con biết á hả, con suy nghĩ nhiều lắm rồi, con quyết định là con sẽ trả thù nó, con sẽ trả thù gia đình nó để mà cho nó biết mất người thân yêu nhất là như thế nào. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Xong rồi cổ nói xong cái cổ rời đi các bạn. Thì lúc này ông nội của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Mà khi ông nội tỉnh dậy nha, ông nội đổ mồ hôi nhiều lắm. Cái ông nội mới suy nghĩ rằng đó là trời đất ơi, sao kỳ vậy, sao tự nhiên thấy cô Bạch Yến đi vô như vậy. Cái ông nội bấm tay, ông nội biết rằng cô Bạch Yến đã mất rồi. Mà ông nội suy nghĩ nha, trong khi nội là thầy pháp rất là giỏi, mà ở trong nhà của nội á là có bàn thờ lớn, bàn thờ cửu quyền, rồi á là nội có vẽ bùa để mà dán xung quanh nhà để mà cho ma quỷ dữ không có vô đó, thì tại sao cô Bạch Yến lại vô được. Thì ông nội hả là thắc mắc rất là dữ luôn. Cái ông nội lại bấm tay tiếp, Thì cái lúc mà ông nội bấm tay tiếp á, ông nội biết rằng là cô Bạch Yến á, là đã tự quyên sinh vào cái ngày âm nè, tháng âm nè, giờ âm khắc âm. Nói chung á, là cô Bạch Yến chết vào cái giờ rất là xấu, và cổ mang một cái nỗi hận trong lòng rất là lớn, cho nên cổ đã trở thành linh nữ. Mà nội nói rằng á, ai mà chết vào cái thời điểm âm không như vậy ha, với lại nỗi hận lớn như vậy á, mà trở thành linh nữ thì rất là mạnh, mạnh tương đương giống như là yêu tinh mà tu luyện cả trăm năm vậy đó. Là ta nói hả, bùa gì á là hả không có sợ. Thì lúc đó là nội biết là cô Bạch Yến đã mất, nội mới kêu bà nội dậy. Rồi cái hả là qua kêu xóm làng á, mọi người mới chạy qua bên nhà của cô Bạch Yến. Mọi người mới hả là phá cửa vô. Thì lúc mà mọi người vô ai cũng hết hồn hốt hoảng, là tại vì cô Bạch Yến đã treo cổ, mà cô ấy ha mặc nguyên bộ đồ đỏ luôn. Rồi á là cô ấy treo cổ bằng một cái miếng vải đỏ, vải mà may cho khách đó các bạn. Cô ấy cắt ra xong rồi cổ treo bằng miếng vải đỏ, mà khi mọi người qua là cái lưỡi của cổ đã le ra rất là dài rồi. Trời ơi, người ta sợ quá trời sợ luôn. Thì lúc đó người ta mới gỡ cái xác cổ xuống, thì ông nội của bạn á mới kêu mọi người á là bây giờ phải chôn cổ liền, tại vì cổ bây giờ là linh nữ rồi, không phải là ma quỷ bình thường nữa, phải chôn liền hả, không có để lâu được. Thì lúc này á là mọi người cũng làm phước cũng chôn cổ luôn. Thì sau khi mà chôn cổ xong rồi ha, thì lúc đó là người ta đồn với nhau, tại vì ông nội cũng có kể lại cho mọi người nghe là ông nội nhìn thấy như vậy là cô Bạch Yến nói như thế như thế. Thì lúc này người ta đồn với nhau rất là nhiều, và khi mà người ta đồn rồi bắt đầu tới tai ông Đặng này, thì lúc mà tới tai ổng rất là lo sợ. Ổng biết rằng á thế nào cô Bạch Yến cũng sẽ tìm tới ổng để mà trả thù ổng, trả thù người nhà của ổng. Cho nên đó là ổng đã đi An Giang á các bạn, ổng kiếm một ông thầy. Ông thầy này á thì ổng lớn tuổi hơn ông nội của bạn. Cái kiểu như là ổng nghĩ rằng ông thầy này lớn tuổi là sẽ giỏi hơn ông nội của bạn mà ở An Giang tu luyện nữa. Cho nên đó là ổng kiếm một cái ông thầy ở An Giang, rồi ổng mới mời đến nhà của ổng. Xong rồi mới nhờ ông thầy này á là trấn yểm làm sao để cho cô Bạch Yến không có vô nhà của ổng được, hay là không có làm hại tới ổng hoặc là người thân của ổng được. Thì lúc đó ông thầy này ổng cũng giỏi mà, ổng cũng bấm tay. Ổng bấm tay xong ổng lắc đầu, ổng nói rằng là hả cái này á là do nhân quả nghiệp tới, ông có bị tai nạn gì đều là do nhân quả của ông tạo ra, thì bây giờ ông phải trả nghiệp thôi. Nhưng mà cái cô này á bắt đầu bấm tay nha, vừa bấm vừa nói, cái cô này á cổ trở thành linh nữ rồi, tôi á là không có làm gì được cả, cái sức tôi không làm gì được cả. Tuy nhiên á là tôi sẽ cho ông và cho mọi người trong nhà mỗi người một cái sợi dây chuỗi để mà đeo, để tránh cái sự tiếp xúc của cô này, nhưng mà phải coi cái phước nghiệp của các người ra sao. Thì lúc đó ổng nói xong cái ổng mới cho mỗi người một cái sợi dây chuỷi đeo, rồi ổng cũng cáo từ luôn, chứ ổng không có làm gì thêm nữa các bạn. Thì lúc đó là ông Đặng ổng rất là lo sợ, ổng lo sợ cái chưa biết phải làm sao, chưa biết phải giải quyết như thế nào ha. Đụng cái bà vợ thứ ba của ổng á là mang thai, thì lúc này ổng rất là mừng, ổng mừng dữ lắm, cho nên ổng cũng vơi đi bớt cái nỗi lo sợ đang trong lòng của ổng, để mà ổng tập trung vô cô vợ thứ ba này, để mà tẩm bổ cho cô này, lo lắng cho cô này, tại vì ổng cũng lớn tuổi rồi nhưng mà ổng vẫn chưa có con, cho nên khi mà biết cô vợ của mình mang thai ổng rất là mừng. Xong cái ha, tầm khoảng chừng 2 tuần sau khi mà biết cô vợ thứ ba mang thai á, thì bà lớn á, là bà cả đó các bạn, hôm đó bà cả đi chợ, bà cả đi với lại 2 3 người là gia nhân á. Rồi cái hả lúc mà trên đường về á, thì do là bà không có đi bằng cái xe lôi xe kéo hồi xưa mà bà đi bộ, thì khi mà trên đường về ha, bà đã bị một con rắn nó cắn. Mà theo những người gia nhân kể lại á là họ nhìn thấy con rắn rất là to, to theo kiểu như là con trăn vậy đó, nó to dữ lắm, cỡ bắp đùi vậy đó nha. Mà con rắn này á, nó có màu xanh giống như là rắn lục, nhưng mà có một điều rất là lạ là con rắn này đôi mắt của nó đỏ, với lại nó có hai cái sừng nhọn quắc à. Thì lúc mà nó bò ra từ cái lùm cỏ đó, nó mới hả là mổ vô trong chân của bà cả. Mọi người nhìn thấy la sợ quá trời. Nó mổ vô chân, nó cắn vô chân bả xong rồi cái nó bò nó lủi đi mất tiêu luôn. Thì lúc này mọi người á mới sợ hãi, mới rinh bà cả về. Nhưng mà khi rinh bả về tới nhà ha, là bà này đã bị sùi bọt mép, xong rồi bả chết luôn. Thì lúc mà bà cả chết á, trời ơi, ông Đặng này á, ổng cũng thương bà cả, nói chung bà vợ nào ổng cũng thương hết. Nhưng mà do là mấy bà không có con thôi, thì ổng mới hả là cũng đau lòng. Xong rồi ổng cũng làm đám tang, rồi chôn cất á, là người vợ lớn của mình. Thì sau khi mà bà cả mất đi tầm khoảng chừng tuần mấy, 2 tuần sau thôi, chưa được 1 tháng nha các bạn, là tới bà hai. Bà hai á hả, do cái ngày hôm đó thì do là cái bà ba bà có thai mà, hôm đó buổi sáng á ông Đặng mới đưa bà ba đi lên ngoài chợ lớn, là giống như đi chợ tỉnh đó các bạn, để mà đi mua sắm đồ rồi á là mua thuốc, mua đồ bồi bổ cho mang thai, cho cái thai ha. Thì lúc này bà hai ở nhà, khi mà bà hai ở nhà tự nhiên bà thèm trái cây, bà mới kêu mấy người gia nhân trong nhà đi cùng với bà đi ra phía sau vườn. Ở phía sau vườn thì có nhiều loại trái cây, nào là ổi, nào là xoài, rồi cây nhãn, cây chôm chôm rồi này nọ. Thì bà mới kêu người đi chung, cũng có 3 4 người đi chung với bà để mà leo lên cây hái cho bà đó. Thì khi mà đang hái vậy đó, lúc đó là tầm khoảng trưa cỡ 10 giờ mấy thôi, thì lúc mà đang ở phía sau vườn vậy đó, tự nhiên mọi người mới nghe cái tiếng cười vang vang vang lên, tiếng cười nữ nha. Thì lúc đó là mọi người mới giật mình, mới đi tìm coi là ai cười thấy ghê vậy. Và khi mà đi tìm thì ai cũng nhìn thấy, bà hai cũng nhìn thấy là có một người đàn bà, mà người này cái mặt như quỷ vậy đó các bạn. Người này là đang ngồi trên một cái cành cây to. Người này nha, mọi người kể lại là có 2 cái sừng nhọn quắc à, mặt mày thì xanh lè như tàu lá chuối vậy đó, có 4 cái răng nanh, con mắt to vậy lắm, và đang ngồi trên cái cành cây mà thả cái chân lòng thòng xuống vậy nè, đưa qua đưa lại mới cười ha. Cái hả, khi mà mọi người chạy tới, bà hai bả nhìn thấy bả sợ quá, bả la lên cái á. Thì lúc này á là con ma nữ này, con quỷ nữ này á mới nói rằng á, là mày sợ cái gì, mày sợ cái gì, mày sợ cái gì hả, mày có biết tao là ai không, mày có biết tao là ai không, tao là cái người mà thằng chồng mày hại á, tao đã mất đi người thương yêu tao nhất, thằng chồng mày hại đó, cho nên nó là tao sẽ hại gia đình mày, tao á đáng lẽ tao sẽ bắt được nó liền luôn, với cái sức của tao là tao bẻ cổ nó một cái một, ý nói là ông Đặng á các bạn, tao bẻ cổ nó một cái một thôi, nhưng mà tao không có muốn giết nó liền, tao không có muốn là bắt nó liền, mà tao sẽ bắt từng tự người thân của nó để cho nó cảm nhận được cái sự đau khổ của tao, để cho nó thấy rằng là mất người thân là đau khổ như thế nào. Thì lúc mà nói xong tới đó ha, bắt đầu cười vang vang vang hả hả hả lên, xong rồi người đàn bà này mới nhảy xuống. Và khi nhảy xuống á, mọi người chạy đâu kịp đâu, bà hai chạy không kịp, bắt đầu bà mới chụp, bà mới đè bà hai xuống để bóp cổ bà hai. Rồi mấy người mà làm á các bạn, mấy người gia nhân á bắt đầu sợ hãi bỏ chạy hết trơn luôn. Thì lúc này á dòm lại nhìn thấy rằng ha, là bà hai bị con quỷ nữ này á bóp cổ, xong rồi á là nó bay lên lại cành cây mà nó vẫn bóp cái cổ của bà hai ha. Rồi sau đó nó thả bà hai xuống, là bà hai bị gãy cổ chết tươi tại chỗ luôn. Và lúc đó mấy người gia nhân đã chạy vô nhà rồi, nhưng mà vẫn còn nghe vang vang vang cái tiếng cười của quỷ nữ ở ngoài vườn á, mà giờ đó là giờ giữa trưa. Trời ơi, mọi người sợ quá trời sợ, cho tới khi mà ông Đặng với là bà ba về á là bà hai đã chết rồi. Nghe mọi người kể lại như vậy á, thì ông Đặng ông quá trời sợ rồi, ông sợ lắm, nghe ngược nghe quỷ nữ nói như thế, tại vì gia nhân họ kể lại từng câu từng chữ luôn, thì ông Đặng sợ quá, ông Đặng sợ rằng á là sẽ hại tới bà ba với lại đứa con trong bụng, mà đứa con này là đứa con đầu tiên của ổng thì ổng lo. Ông lo cái ông suy nghĩ xong cái cuối cùng ông mới nhớ tới ông nội của bạn. Hôm trước là do là ông thấy ông nội lúc đó vẫn còn trẻ tuổi. Rồi ông tính rằng là sẽ tìm một cái ông thầy lớn tuổi hơn, thì khi mà tìm thầy lớn tuổi hơn mà ở An Giang nữa thì đương nhiên nó sẽ hay. Nhưng mà ông thầy kia là bỏ chạy rồi, đâu có giải quyết gì được đâu. Thì kỳ này á là ông Đặng mới quyết định á là sẽ qua để mà nhờ ông nội của bạn. Thì lúc đó là mới qua mới năn nỉ ông nội quá trời luôn. Nhưng mà ban đầu ông nội của bạn từ chối, ông nội nói rằng á là cái đó là nghiệp của ông, tôi không có can thiệp được. Tại vì cái cô này cổ mất á là vào cái giờ linh dữ lắm, giờ âm, tháng âm, ngày âm, rồi hả là thời khắc gì cũng âm hết. Mà trong lòng của cổ là cái nỗi uất hận ông quá lớn, cho nên tôi không làm gì được đâu, cái sức của tôi là không làm gì được hết. Nhưng mà ông Đặng này quỳ xuống năn nỉ ông nội rằng đó là tôi xin ông mà, tại vì ông Đặng này cũng lớn tuổi ông nội của bạn, nói tôi xin ông mà bây giờ đó là thầy ơi thầy giúp tôi đi, tôi biết rằng đó là tôi có tội. Ông nói vậy đó, tôi biết rằng đó là tôi có tội, nhưng đó là tội lỗi của tôi phải chịu. Còn vợ tôi nè, đứa con đang trong bụng của bà vợ ba của tôi á, đâu có tội gì đâu, không có tội gì cả. Bây giờ á thầy ơi thầy tìm cách thầy giúp tôi sẽ trả cho cái tội nghiệp của tôi đã tạo ra. Nhưng mà vợ con tôi là không có lỗi, không có tội gì cả, xin thầy giúp đỡ vợ con tôi. Thì ổng vừa quỳ vừa lại ông nội mà vừa khóc vừa năn nỉ. Thì lúc đó là ông nội mới suy nghĩ, ông nội cũng xui xui lòng của ông ha. Xong cái ông mới nghĩ một hồi, ông bấm tay một hồi vậy đó, cái ông nội mới mới kêu ông Đặng rằng là thôi bây giờ là ông đứng dậy đi, rồi bây giờ tôi sẽ giúp ông. Nhưng mà như thế này, bây giờ á là ông cho người vợ thứ ba của ông á là về về nhà của cha mẹ đẻ của cô ấy đi, rồi á là dặn cổ trên đường đi á ai mà xin cái gì cũng không cho, ai mà hả mời ăn mời uống cái gì cũng không uống, tuyệt đối là không có được cho cái gì cho người ta, hoặc là tuyệt đối là không có là hả uống nước hay là ăn cái gì mà người ta đưa nha. Không cái hả ông nội mới vẽ một lá bùa kêu á là về đưa cho bà ba bỏ trong người để phòng thân, rồi á là đưa bà về bên nhà của ba mẹ đẻ bà. Rồi ông nội kêu với ông Đặng rằng á là kể cả những người gia nhân, tại vì sau cái vụ của bà hai chết đó các bạn, thì á là có mấy cái người mà người ta ra người ta hái trái cây, người ta chứng kiến tận mắt lúc đó là người ta sợ, người ta nghỉ làm hết trơn, người ta không dám làm nữa. Thì lúc này chỉ còn một số người là không có chứng kiến cái cảnh đó, nhưng mà do nghe kể lại cho nên cũng sợ hãi lắm, mặc dầu ở lại nhưng mà sợ dữ lắm. Thì ông nội kêu rằng á là bây giờ về và ông thu xếp những người còn lại trong nhà ông á là những người làm, những người ô sin giúp việc gì đó, thí dụ như họ còn thiếu nợ gì ông á thì ông bỏ hết đi hả, ông kêu người ta về nhà, cho người ta về quê đi, rồi sau khi mà chuyện xong rồi thì có thể kêu họ quay lại cũng được, nhưng mà bây giờ là phải cho người ta đi hết, chỉ chừa lại một mình ông mà thôi, chỉ chừa lại một mình ông mà thôi nha. Xong cái hả ông nội của bạn hẹn rằng á là tối ngày hôm sau sẽ qua bên nhà của ông Đặng để mà giải quyết cái chuyện này. Thì hôm đó ông Đặng mới về cũng giải quyết cho bà vợ ba của mình á là về nhà của bả, rồi cũng kêu gia nhân giúp việc gì đó là kêu về quê, kêu về nhà hết đi, ai mà thiếu nợ ổng không cho luôn, tại vì ổng sợ quá, kỳ này muốn làm phước mà, ai thiếu nợ ổng mới là ổng cho luôn, coi như là không có cần phải làm để mà trừ tiền trả nợ nữa. Xong cái qua tới ngày hôm sau ổng cũng đưa cái lá bùa cho bà vợ ba, cũng dặn dò bà vợ ba dữ lắm ha. Xong cái tới tối ngày hôm sau ông nội của bạn qua, và khi ông nội qua đó ông nội mới kêu á là lấy một cái bàn để giữa nhà, xong rồi ông nội mới xách đồ lên để mà ông nội cúng. Rồi ông nội kêu ông Đặng á là cùng với ông nội á mở cửa chính nè, mở mấy cái cửa sổ, nói chung là trong nhà bao nhiêu cái cửa là mở ra hết luôn. Cái ổng mới vẽ một cái lá bùa, ổng kêu ông Đặng á, à xin lỗi, ông nội của bạn á mới vẽ một cái lá bùa Và ông nội kêu ông Đặng là ngậm cái lá bùa này ở trong miệng và tuyệt đối không có được mở miệng nói chuyện. Tuyệt đối không có được nhả cái lá bùa này ra, cứ ngậm ở trong miệng vậy đó ha. Có chuyện gì là cứ là quỳ đó rồi ngậm trong miệng thôi. Tuyệt đối là không có lên tiếng, không được nhả lá bùa ra nha. Xong cái sau khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi á, cái ông nội mới ngồi kế bên ông Đặng. Cái ông nội mới đọc lầm rầm, giống như là ông nội hả đọc kinh để mà gọi hồn của cô Bạch Yến này về các bạn. Thì một hồi sau nha, cái tự nhiên á là gió, trong khi ở ngoài trời thì đang lặng gió không có gió. Nhưng mà bây giờ nha, gió bắt đầu thổi vô. Thổi hụ hụ hụ giống như trong phim ma các bạn. Thổi hụ hụ hụ thổi vô trong nhà. Ta nói đồ đạc trong nhà bay tứ tung hết trơn luôn. Cửa sổ bắt đầu hả là đóng vô mở ra, đóng vô mở ra, rầm rầm rầm rầm. Cửa chính cũng vậy, đóng mở, rầm rầm rầm rầm. Gió thổi hụ hụ hụ vô, bay đồ bay đạc hết. Nhưng mà chỉ có duy nhất cái bàn cúng của ông nội của bạn là không có suy xỉn gì cả. Trên bàn cúng là có đèn cầy nè, rồi á là có trái cây, có ly nước đồ này nọ đó, mà mấy đồ đó thì lại y nguyên, không hề suy xỉn. Còn mấy đồ kia nặng nặng mà ta nói rớt văng tứ tung luôn vậy đó. Thì lúc này ha, bắt đầu cô Bạch Yến á, cổ mới bay lướt vô. Cổ bay lướt vô thì khi mà cổ vừa bay lướt vô, cái ông nội mới nói rằng á là nữ kia, tại sao nữ lại tạo nghiệp như vậy? Nghiệp của bây giờ á là cái chuyện nhân quả thì để cho nhân quả giải quyết. Tại sao nữ lại tạo nghiệp như thế? Thôi nữ buông bỏ đi. Thì lúc này á, cô Bạch Yến thấy ông nội của bạn xìu xuống liền. Cô Bạch Yến mới nói rằng á là thầy ơi, tôi cảm ơn thầy á, con cảm ơn thầy á vì đã giúp đỡ tìm được anh Minh để mà chôn cất ảnh. Con cũng cảm ơn thầy là cho con biết người nào đã hại người yêu của con. Thầy ơi, con á là muốn trả thù để cho hắn, bắt đầu chỉ vô ông Đặng ha, để cho hắn á là trả giá, để cho hắn biết được á là mất người thân như thế nào. Đáng lẽ con giết nó được đó, nhưng mà con không làm liền, con sẽ giết người thân nó trước để nó cảm nhận được cái nỗi đau của nó. Thì khi mà cổ nói vậy xong, cái ông nội cắt lời nha các bạn. Ông nội nói rằng á, tôi biết là cô rất là đau lòng, tôi biết điều đó chứ, nhưng mà cô ơi, nếu mà cô làm như vậy á thì cô khác nào là ông ta đâu. Hành động của cô y chang như ông ta thì cô khác nào là ông ta. Thôi cô ơi, cái chuyện nhân quả thì để cho cái dòng nhân quả nó xử lý. Cô ơi, bây giờ cô buông bỏ, cô nghe lời tôi đi, cô nghe lời tôi đi cô, đừng có trả thù nữa, đừng có giết người nữa cô ơi. Thì lúc này á cũng chịu, các bạn cũng nói không được, thầy ơi không được, thầy hãy nhìn con đi. Lúc đó ha, là ông nội nhìn thấy ha, cổ rất là kinh dị, quỷ nữ linh nữ mà các bạn, cổ kinh dị lắm. Mặt mày của cổ ha, nó xanh lè như là đọt chuối vậy đó. Trên đầu của cổ có sừng, rồi á là miệng cổ rộng, rồi có lưỡi dài ra nữa. Thì nói chung là nhìn cổ là ghê sợ cực kỳ luôn. Thầy hãy nhìn tôi đi, thầy hãy nhìn con đi, con bây giờ là linh nữ. Mà thầy cũng biết rồi, linh nữ ha, không thể nào mà được đầu thai. Con sẽ tồn tại ở cái dạng này mãi mãi luôn. Con sẽ không có đi đầu thai, con sẽ không có làm gì được cả. Thầy cũng biết điều đó mà. Thì lúc đó là thầy, ông nội của bạn mới nói rằng đó là tôi biết. Tôi biết, nhưng mà bây giờ á tôi sẽ cho cô gặp một người. Xong rồi cái ông nội mới nhắm mắt lại, ông nội đọc lẩm nhẩm thần chú vậy đó ha. Cái một hồi sau chú Minh xuất hiện các bạn, linh hồn của chú Minh là ông nội của bạn á đã gọi hồn chú Minh về. Thì khi mà nhìn thấy chú Minh á là cô Yến bay là ôm chú Minh khóc quá trời khóc luôn, nói hả anh ơi, anh chết em không có tìm được anh ở đâu, anh ở đâu mà em không tìm được anh, hôm nay gặp anh em mừng quá, em mừng quá. Thì lúc đó đó ha, ông nội mới nói bây giờ á tôi gọi hồn của chú Minh đến đây nè. Thì thôi cô ơi, bây giờ dù sao á là hai người cũng đã mất rồi, cô buông bỏ đi, cô đừng tạo thêm nghiệp nữa. Nếu cô tạo thêm nghiệp á, thì há là cô sẽ đau khổ, cô sẽ đau khổ mãi mãi. Cô trả thù thì cô đau khổ lắm cô ơi. Xong thì lúc này chú Minh mới nói, tại vì chú Minh ở thể linh hồn, nhưng mà cái tính của chú Minh vẫn giữ được giống như là chú Minh khi còn sống. Chú rất là hiền, chú nói rằng đó là Bạch Yến ơi, anh với em đã chết rồi. Dù sao chúng mình cũng đã chết rồi em ơi, nhưng mà như thế này á, anh hứa với em là anh sẽ không rời xa em nữa. Em ở đâu anh sẽ ở đó. Thôi em ơi, đừng có tạo thêm nghiệp, đừng hại thêm người nữa. Em làm như vậy anh cũng đau lòng lắm. Chúng mình ở với nhau trong thể như thế này á là mãi mãi được mà. Nếu em đi đâu anh sẽ theo đó, anh sẽ theo, lúc nào cũng sẽ ở bên em cả. Trời ơi, lúc đó chúng mình nói nha. Ông Đặng thì lúc đó ông sợ hãi, ông ngậm cái lá bùa. Nhớ lời ông nội của bạn dặn, đâu có dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, nếu lên tiếng thì rớt cái lá bùa ra là ông sẽ nguy hiểm dữ lắm. Thì lúc này ông nội mới nói rằng á là nếu hai người á ở bên nhau á, tôi sẽ giúp được cho hai người. Xong lúc này á, cô Bạch Yến mới quay qua mới hỏi ông nội rằng á là thầy có thể giúp được tụi con hả ư? Nếu thầy giúp được tụi con á ở được bên nhau mãi mãi á, thì thầy giúp đỡ tụi con đi, con sẽ không có hại người nữa. Xong cái hả ông nội mới nói rằng tôi sẽ đưa hai người lên núi để hai người ở cạnh nhau, rồi cho tới về sau, mãi về sau này, cho tới cái thời khắc mà hai người được đi đầu thai á, thì hai người sẽ đi chung với nhau. Lúc đó duyên nghiệp sẽ đưa hai người về cái con đường mà cái nghiệp của hai người sẽ đi về cái hướng đó. Thì khi mà nghe vậy hả, cô Bạch Yến với chú Minh mừng dữ lắm. Xong rồi cái ông nội của bạn mới lấy ra một cái hũ. Rồi cái hả ông nội để cái hũ một cái là giống như hai linh hồn của hai người này á bị rút vô trong cái hũ đó. Rồi ông nội đậy nắp lại. Xong cái hả ông nội mới quay qua nói với ông Đặng rằng đó là đã xong rồi. Tôi sẽ đưa hai người này lên núi ở An Giang để mà cho hai người họ ở cùng nhau. Có thể là họ sẽ tu cùng nhau, hy vọng rằng sau này á, khi mà đã hết duyên, hết nghiệp oán gì đó, thì sau này á, họ sẽ đi theo cái con đường mà cũng sẽ có nhau. Còn riêng bản thân ông á, thì bây giờ á, ông phải đầu thú đi. Nếu mà ông không làm như vậy á, không được đâu. Thì ông nội kêu vậy đó ha. Cái ông Đặng nhả lá bùa ra khóc quá trời khóc luôn. Quỳ hả, nói chung là cảm ơn nội rất là nhiều. Và ông hứa rằng là sau khi mà ông lo cho gia đình của ông xong, sắp xếp tài sản xong xuôi hết rồi á, thì ông sẽ đi đầu thú. Thì lúc đó là ông nội cũng đi về. Xong rồi cái ông Đặng á các bạn, ông mới qua ông rước vợ ba của ông về nhà. Rồi giấy tờ tài sản ha là ông để cho vợ ba của ông nắm. Tại vì cái người vợ ba này cũng rất là hiền nha. Sau này cô vợ ba này kể lại cho mọi người nghe đó, cái hôm mà cô ấy về nhà của cha mẹ đẻ của cổ, cô đi có một mình, đi thêm với lại hai ba người giúp việc nữa. Thì á là hả cổ đang đi vậy ha, trên đường á là cổ có thấy một người. Người này xin tiền, nhưng mà cổ nhớ lời ông Đặng dặn đó, cổ không cho. Nhưng mà cổ lại thấy rằng cái người này thật tội nghiệp quá, cho nên nó là cổ mới kêu giúp việc của cổ á, là cho người này một nắm cơm. Thì khi mà người này cầm, cái người này mới nhìn cổ cười, nói với cổ rằng á, là cô đó, phước đức của cô rất là lớn, cho nên nó là hả ngăn chặn tôi không làm được gì cô. Nhưng mà nếu tôi không giết được thằng Đặng á, là tôi cũng sẽ tìm cách để mà giết mẹ con của cô thôi. Xong rồi cái người đó biến mất tiêu luôn. Trời ơi, bà vợ ba này bả quá trời sợ, bả chạy lẹ lẹ lẹ để mà về nhà ba mẹ đẻ ha. Xong cái hả sau khi mà lo xong xuôi hết rồi, cái ông Đặng đi đầu thú. Và khi đầu thú vậy thì thời điểm đó người ta xử ổng án tử nha các bạn, tại vì giết người mà. Ổng khai là ổng đã giết chú Minh sao sao, kêu người lên kế hoạch như thế nào á, là ổng khai hết. Xong rồi cái người ta dựa vào đó để mà người ta xử ổng án tử nha. Và sau khi mà ổng mất rồi á, thì người vợ ba của ông Đặng này á mới hạ sanh ra một bé trai. Nói chung á là cũng kháu khỉnh dữ lắm. Và hai mẹ con á hả sống với nhau cũng hạnh phúc. Rồi cái từ từ bé trai này lớn lên, do là bà ba này bà hiền cho nên nó là bà cũng dạy con, bà cũng rất là kỹ. Và đứa bé này lớn lên tính tình của nó cũng hiền luôn, nó không có giống như cha nói nha các bạn. Còn về ông nội á, thì ông nội cũng thực hiện lời hứa của mình. Ông nội đã đem cái hũ đó đi An Giang và lên trên núi, Thi không rõ núi nào nhưng mà Thi nghĩ chắc là núi Cấm quá. Đi lên trên núi và sau đó đã thả vong của hai người này ra. Rồi sau đó là ông nội đi về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà theo ông nội nói, theo bà nội nói là trong suốt cuộc đời mà làm thầy pháp của ông nội á, thì đây là một chuyện khá là ghê. Tại vì ông nội cũng giúp đỡ người ta nhiều việc, nhưng mà mấy cái lần giúp đỡ khác, trừ khử ma quỷ khác á, thì chút xíu nó xong à. Còn riêng cái cô Bạch Yến này á, thì cả một quá trình luôn, tại vì cổ đã hại hai người. Mà cô này á, là cổ cũng khó, cổ chết á, là vào cái giờ linh đó các bạn, giờ âm tháng âm rồi khắc âm rồi á hả, là nỗi uất hận của cổ quá lớn cho nên nó là cổ kiểu giống như là thành linh nữ của báo thù rất là ghê. Ông nội á, là cũng phải cố gắng dữ lắm á, thì mới giải quyết được cái chuyện này. Thì đây là chuyện của tập 1628, Thi đã kể xong rồi các bạn. Thì sau khi mà nghe chuyện này các bạn cảm thấy làm sao? Các bạn thấy rằng á, là chuyện này sao mà giống trong phim quá các bạn ha. Thi cũng khi mà Thi đọc á, thì Thi cũng thấy vậy. Thì thấy rằng á, là chuyện xưa á, mỗi khi mà mình đọc mình kể ra thấy nó giống trong phim vô cùng luôn. Nhiều chuyện nó giống phim lắm, nhưng mà thời hồi xưa thì ma quỷ cũng rất là lộng hành cho nên nó là Thi cũng không biết rằng đó là câu chuyện này á là có thật hay không, nhưng mà hả theo Thi nha, theo quan điểm của Thi chắc là có. Còn riêng các bạn thì các bạn thấy làm sao, các bạn suy nghĩ như thế nào về chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi, bây giờ á, là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1629. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!